Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1074, phục sinh. Mà thôi, lúc trước không thể giết ngươi, hôm nay liền làm xong lúc trước không làm xong sự tình. Lăng Vũ nói khẽ, bất quá, trước đó, vẫn là trước tiên cần phải đem các ngươi cho xử lý. Nói, Lăng Vũ nhìn về phía Vân Cơ bọn người, trốn, Vân Vấn Thiên trầm giọng nói, Vân Cơ giống như là không có nghe tiếng, hỏi, điện chủ nói cái gì? Vân Vấn Thiên hét lớn, trốn, thoại âm rơi xuống, hắn đúng là vọt thẳng hướng Lăng Vũ, lúc này, hắn không còn là ma điện điện chủ, mà là một vị phụ thân, một vị mưu cầu bảo hộ nữ nhi phụ thân. Tính tình lương bạc như mây cơ, giờ phút này cũng không nhịn được động dung, ta sẽ vì ngươi báo thù. Vân Cơ đỏ hồng mắt nói, cũng không quay đầu lại vãng lai lúc phương hướng bay trốn đi. Điện chủ, chúng ta thề chết cũng đi theo ngươi, mà điện những người còn lại đúng là đi theo Vân Vấn Thiên bước chân. Bất quá, bọn hắn không phải không sợ chết, mà là có được tín ngưỡng. Điện chủ cùng thánh nữ chính là tín ngưỡng của bọn họ. Vì phần này tín ngưỡng, bọn hắn có thể chịu chết. Lăng Vũ gật đầu, khen, các ngươi đáng giá bị ta giết chết. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Vân Cơ rời đi phương hướng. Nói khẽ, ta muốn giết người, cho tới bây giờ liền không có thể đào tẩu. Trong lúc nói chuyện, hắn huy động cánh tay. Hư không trung kiếm ý gào thét, hóa thành trường long, đuổi theo, tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Vân Vấn Thiên trầm giọng nói, trong hai con ngươi tròng đen biến mất, con ngươi khuếch tán, giống như là một tầng đen nhánh mực đem con mắt nhuộm đen. Một cỗ không nói ra được tà ác khí thế từ hắn trên thân dâng lên. Hắn sợi tóc cuồng vũ, gương mặt dữ tợn như ma thần. Một bước phóng ra, thân hình tăng vọt, dường như một tôn vĩ ngạn thần ma đạp tới. Hư không bạo liệt, nhấc lên gió lốc, kiếm ý trường long bị cơn lốc quét nhập trong đó. Nhưng sau một khắc, kiếm ý trường long từ đó xông ra. Gió lốc chia năm xẻ bảy, Vân Vấn Thiên thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Sau lưng có bộ trung tướng hắn tiếp được, nhưng theo sát mà tới. Chính là Lăng Vũ một quyền, oanh, quyền phong nổ tung, Vân Vấn Thiên không thể phá vỡ thần ma thân thể lập tức bạo liệt. Huyết nhục văng khắp nơi, hắn bộ hạ thì là ngay cả quyền phong đều không chống đỡ được. Nhục thể bị xoắn nát, huyết vụ tràn ngập, đến tận đây, trừ ma điện thánh nữ bên ngoài, ma điện toàn diệt, về phần ma điện thánh nữ, cũng trốn không thoát. Kiếm ý trường long đuổi theo, mà điện thánh nữ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một đôi lăng lệ mắt rồng trúng kiếm ý nghiêm nghị, chỉ cảm giác nơi cổ một vòng ý lạnh hiện lên, Vân Cơ cúi đầu, nơi cổ máu tươi nhỏ xuống, sinh cơ cấp tốc xói mòn, từ từ, thân thể nàng mềm nhũn xuống tới, từ không trung rơi xuống, quá tốt rồi. Bọn này đáng chết ma đầu cuối cùng cũng đã không thể lại làm mưa làm gió. Không ít người hoan hô lên, cũng có người thần sắc hung ác nham hiểm, kiếm cung bên trong người chết cung chủ, giận mà không dám nói gì, giờ phút này ấy nghĩ lặng yên thối lui. Bất quá trên đời nào có chuyện tốt như vậy, bọn hắn trước đó chọc giận tới Lăng Vũ, liền nhất định phải trả giá đắt, bất quá. Lăng Vũ tựa hồ cũng không tính xuất thủ, đứng chắp tay, đứng tại chỗ, một bộ lạnh nhạt xem kịch vui dáng vẻ, lôi kiếm thú bỗng nhiên lông tóc nổ lên, từ xa nhìn lại tựa như một viên to lớn mao cầu. Nó ánh mắt cảnh giác, trong cổ họng không ngừng mà phát ra ngột ngạt trầm thấp tiếng giống. Lăng Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nó, không cần sợ. Lôi kiếm thú dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát Lăng Vũ tay. Chân sau ngồi xuống, chân trước thẳng tắp, quả nhiên an tâm không sợ. khe rãnh sâu ra truyền đến làm người ta sợ hãi gầm nhẹ thanh âm. Tàn bạo đáng sợ, một đầu hình thể cũng không tính lớn, nhưng một đôi mắt lại tinh hồng lạnh lẽo, cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương. Hung thú chậm rãi từ bên trong bò lên ra. Nó gầy như que củi, số không rõ năm tháng không có ăn uống gì, đi lại tập tễnh, tựa hồ hạ một bước liền sẽ té ngã trên đất. Nhưng mà không ai bởi vì nó hư nhược bề ngoài mà sinh ra mảy may khinh thị. Ngược lại là căng thẳng thân thể, rất cảm thấy ngưng trọng, nguy cơ to lớn cảm giác đập vào mặt. Nó động, cách nó gần nhất chính là chuẩn bị lặng yên rút lui kiếm cung bên trong người. Nó ước chừng như sư tử, hình thể tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua. Qua trong giây lát liền chặn bọn hắn đường đi. Lúc trước thua ở Lăng Vũ trong tay Thôi lão kiếm thần Thôi Vũ, cùng cái kia tập được kiếm nát người đồng thời đứng dậy, ngang nhiên xuất thủ tất sát nhất kích, đen nhánh kiếm quang phóng lên tận trời, có khác đầy trời mưa kiếm như màn. Hung thú há miệng lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh, trong miệng nó có hắc quang lưu chuyển tựa như vực sâu. Nó đúng là một ngụm đem hai người công kích nuốt vào trong bụng. Lông tóc không thương, khí cơ càng thêm hùng hậu, thân thể hư nhược khôi phục một chút, trong mắt đều nhiều hơn mấy phần hào quang. Lập tức, nó gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy lợi chảo, nháy mắt đem hai người phân thây. Tiếng thét chói tai vang lên, kiếm cung đã sớm bởi vì đã mất đi trụ cột tinh thần tan tác như núi đổ. Giờ phút này càng là như là bị dòng lũ phá hủy vỡ đê, yếu ớt vỡ nát, phá vụn theo thủy triều tứ tán, chỉ muốn có thể lên bờ. Đầu này hung tàn quái vật thủ đoạn quá huyết tinh, kiếm cung bên trong người chạy tứ phía, lại bị tốc độ kia kinh khủng hung thú chớp mắt đuổi kịp, nuốt vào trong bụng, hóa thành nồng đậm năng lượng bổ dưỡng thân thể của nó. Kia hung thú khí tức càng ngày càng kinh khủng, thân thể cơ năng sắp khôi phục lại dĩ vãng đỉnh phong cấp độ. Thư Mị bọn người đều là tại Lăng Vũ thủ ý hạ tránh đến phía sau hắn, nhìn xem thảm không nỡ nhìn từng màn, da đầu nổ tung, giống, ước chừng là khôi phục được không sai biệt lắm. Hung thú ngửa mặt lên trời thét dài, hung uy tràn ngập, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ bọn người trên thân. Nó đánh một cái vẫn chưa thỏa mãn, ở một cái nó ăn no rồi. Có người lộ ra nét mừng, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa nó sẽ không ra tay với chúng ta rồi. Lăng Vũ nói ra, người suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ bọn hắn ở trong mắt nó là đồ ăn, nó có thể đem đồ ăn bảo tồn lại, nó phi nước đại như phong lôi, sau lưng lưu lại trận trận bão cát. Rất nhanh liền vọt tới Lăng Vũ trước mặt, Lăng Vũ đưa tay nhấn một cái, kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm, hung thú thân hình run lên bần bật, thân thể hung hăng ép hướng mặt đất, không thể động đậy, đại địa vỡ nát, đất đá tung tóe, xuất hiện một cái vạn trượng hố sâu, rất có đánh vào thị giác lực, hung thú tinh hồng trong con ngươi hiện ra ý sợ hãi. Không phải sợ hãi Lăng Vũ thủ đoạn này, mà là cảm thụ đến một tia khí tức quen thuộc. Nó cũng không biết Lăng Vũ chính là lúc trước trấn áp nó người. Nó chỉ biết xuất thủ tồn tại vô cùng kinh khủng, lực lượng chi cường hoành, không gì sánh kịp, để nó tuyệt vọng. Lăng Vũ ban đầu ở thiên ngoại xuất thủ, cũng không có bị nó trông thấy, chỉ là lưu lại một tia khí tức. Lại tại nó đáy lòng lưu lại một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp quên được lạc ấn. Giờ này khắc này, đầu này hung vật kinh nghi bất định, kiêng kỵ nhìn xem Lăng Vũ, giết hắn, ta cho ngươi đầy đủ lực lượng. Đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn tại trong đầu của nó vang lên. Huyền chi lại huyền, cổ lão tối nghĩa, hung thú thân hình run lên. Trong mắt kiêng kỵ cùng kinh nghi biến mất, lại là trở nên chết lặng, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là cảm thụ đến cái gì, nhìn về phía phương xa. Phương xa, đã chết đi Ma Điện Thánh Nữ Vân Cơ đúng là giật giật. Đôi mắt đẹp mở ra, chậm rãi đứng lên, mảng che mặt trượt xuống. Vết thương khép lại, một trương tuyệt mỹ lãnh diễm khuôn mặt hiển hiện. Không nói ra được kinh tâm động phách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.